Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, 316, chương 316, tuyệt tình cốc ân oán. Hoàng Siêu những lời này, để Tống Lý Tông một cái tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi bên trên. Cảm giác thiên hạ đại quyền cách hắn càng ngày càng xa. Triệu Quân, ngươi vốn còn muốn có một phen thành tựu, đáng tiếc không khống chế được chính mình. Hừ, khiến người ta đối với ngươi vô cùng thất vọng. Hoàng Siêu đối với Tống Lý Tông nói, lão Triệu để cho ta đề cử cho ngươi mấy người. Nói là Đại Tống Trung Thần, tên gì Văn Thiên Tường, Lục Tú Phu, Trương Thế Kiệt, ngươi thích dùng không cần, dù sao thì coi như ta không thu ngươi, cũng tự nhiên có người sẽ đối phó ngươi. Tống Lý Tông lúc này ngồi ở trên ngai vàng, nhớ tới năm đó lật đổ Sử Di Viễn về sau, ngược lại là muốn có một phen thành tựu, đáng tiếc kiên trì không bao lâu, liền khôi phục sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, đem đại quyền giao cho Đinh Đại Toàn, Cổ Tự Đạo đám người, để Tống Triều thực lực quốc gia cấp tốc suy yếu. Nhưng là lúc này hắn hối hận cũng không kịp. Thời gian dài trầm mê ở thanh thản sinh hoạt, càng làm cho hắn mất đi hùng tâm tráng trí. Cái này hoàng đế cũng không dễ làm. Trời ạ, ta tổ tông còn đang nhìn ta. Dựa theo cái kia chủng tính khí, sợ rằng phải đem ta đánh chết tươi. Tống Lý Tông kinh hồn táng đảm, ta nhanh lên thối vị nhượng trước đi. Hoàng Siêu quay đầu nhìn một chút Cổ Tự Đạo các loại, chờ, quỳ xuống người, lại nhìn một chút còn lại Khẩn Trương Thần Tử, trầm giọng nói ra, các ngươi ngồi ở vị trí cao, chính là Đại Tống bách tính phục vụ, chính là Đại Tống phú cường nỗ lực, đừng tưởng rằng các ngươi nắm quyền là có thể muốn làm gì thì làm, thiên hạ này còn có thể chế tài lực lượng của các ngươi. Hắn rút ra trường kiếm nói ra, kiếm này tên là Ỷ Thiên, chính là chế tài chi kiếm, bên trên chém hôn quân, dưới giết gian thần, các vị tự giải quyết cho tốt đi. Hắn trường kiếm nhất vung, nằm ở mặt đất tội nhân toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Thủy Ủng Điện tràn đầy mùi máu tanh. Tống Lý Tông cùng rất nhiều đại thần chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, đều sợ đến đại tiểu tiện không khống chế. Cũng may lúc này khí trời không nóng, trong quần áo mùi còn truyền không bao xa. Hoàng Siêu không hề ở lâu, thân hình búng một cái, từ trong động bay ra, cố ý đi tới trước điện, làm cho tất cả mọi người đều có thể từ đại môn cùng cửa sổ chỗ trống trông được đến thân hình của nàng. Chỉ một lúc, Hoàng Siêu dần dần ra tốc, bay vào trong bầu trời. À, thực sự là tiên nhân. Rất nhiều đại thần đấu quỷ mọp xuống đất, trong miệng kêu lên, nào đó một cái cung tiễn tiên trưởng, hy vọng cho vị này tiên trưởng lưu cái ấn tượng tốt. Nói không chừng cũng có thể vào Triệu Khuông giận lão tổ mắt, đạt được hắn chính mồm đề cử, vậy thì thật là bình bộ thanh vân a. Hoàng Siêu đem Triệu Khuông giận coi như người quen, để bọn họ đều cho rằng Tống Thái Tổ cùng hắn đều trở thành thần tiên. Cái này ngược lại làm cho người tâm lý có loại thoải mái. Ngươi xem người chúng ta, hoàn toàn chính xác đã ở sau khi chết thành tiên. Vị này cũng là chúng ta người một nhà. Vô hình chung kéo gần lại cùng Hoàng Siêu khoảng cách. Hoàng Siêu một ngụm, lão Triệu, làm cho thuần thục như vậy, hoàn toàn là bởi vì hiện thực có một đồng học họ Triệu. Tất cả mọi người gọi hắn lão Triệu. Tống Lý Tông vững vàng tâm thần, cũng muốn minh bạch đoạn mấu chốt này. Vị này thần tiên cùng lão tổ tông là bằng hữu, cho nên mới lưu cho ta mặt mũi. Lão tổ tông dù sao quan ái hậu đại con cháu. Ai ai, ta đây hoàng đế không còn dám làm, vẫn là vội vàng đem mấy người kia đều cất nhắc lên. Tống Mạt Tam Kiệt, lúc đó bình bộ thanh vân, đây là ba người bọn họ đều không nghĩ tới niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì là tiên nhân cùng thái tổ xem trọng, ba người càng là cẩn thận một chút, không dám cô phụ hai vị kia yêu ái, phát huy tất cả vốn liếng, đề cử hiền thần, đem Tống Triều thống trị ngay ngắn rõ ràng. Dương Quá trở thành thần điêu hiệp về sau, chủ yếu làm hai chuyện, một là giết chết Mông Ca Đại Hãn, một là giết một ít Tống Triều gian thần. Hoàng Siêu đem hai hạng sự vụ đều vượt mức hoàn thành. Luyện hóa số mệnh thu hoạch đại lượng nguyên lực, thời không bạc lại vẫn kém một chút khả năng hấp thụ. Hoàng Siêu trở lại Tương Dương thành bên ngoài, nghỉ ngơi mấy ngày, bổ sung đầy đủ tự thân tinh thần cùng chân khí, lại bay thẳng đến Tuyệt Tình cốc bên trong đi. Hiện tại Tiểu Long Nữ vẫn còn ở Độc Cô trong sơn cốc tu luyện vũ công. Công Tôn Chỉ tự nhiên không có bức hôn lão bà cơ hội. Hoàng Siêu rơi vào Tuyệt Tình cốc bên trong, niệm lực phóng xuất, rất nhanh tìm được đang luyện kiếm Công Tôn Lục Ngạc. Hoàng Siêu tâm lý chứng đau mà nghĩ đến, ta lần này hành động cũng là cùng bình thường hành sự không hợp. Công Tôn Chỉ tuy có làm ác, thế nhưng cũng là nhà mình phu thê ân oán. Kỳ thực ta căn bản không lập trường loạn chó mõm vào. Lại nói tiếp, ta chính là vì nguyên lực mới chỉ có đã chạy tới ỷ mạnh hiếp yếu. Ai, vì về nhà, ta cũng không có biện pháp. Nếu như là vì về nhà, giết chết một đống người vô tội, phải nên làm như thế nào? Hoàng Siêu đứng ở Tuyệt Tình cốc si ngốc nghĩ đến, nếu như là ở xuyên việt phía trước hắn, chỉ sợ cũng phải lừa mình dối người mà nghĩ đến. Chết sống của người khác có quan hệ gì với ta? Ta lại không phải là cái gì thánh mẫu, bây giờ đang ở Kim Dung võ hiệp thế giới sinh sống lâu như vậy. Hắn thấy được hay là khí tiết cùng hành vi thường ngày. Thật sâu minh bạch một việc, đối nhân xử thế là muốn có điểm mấu chốt. Có thật nhiều người võ công không đủ, thế nhưng cũng minh bạch nghĩa vị trí. Mặc dù 10 triệu người ta tới rồi đạo lý, mới để cho cái này xen vào đê ma cùng bên trong ma thế giới. Không có đổi thành võ giả ỷ mạnh hiếp yếu, người thường làm đầy tớ thật đáng buồn thế giới. Thôi thôi thôi, nếu quả thật đến cái loại này thời điểm, thì nhìn lão thiên là không phải lại để cho ta xuyên việt một phen. Hoàng Siêu bất đắc dĩ nghĩ nói, hắn thân pháp cực nhanh, rơi xuống đất không tiếng động, đi tới Công Tôn Lục Ngạc phía sau. Tiểu cô nương dĩ nhiên không hề hay biết. Cô nương, chào ngươi. Công Tôn Lục Ngạc kinh ngạc quay đầu lại. Ngươi là ai? Vì sao trở về chúng ta Tuyệt Tình cốc? Sắc mặt nàng chuyển thành lo lắng. Đối với Hoàng Siêu nói ra, ngươi đi nhanh đi, nếu như ta cha biết ngươi ở nơi này, hắn nhất định sẽ không tha ngươi. Nàng khuôn mặt thanh nhã, màu da trong trắng phiếm hồng, thật là xinh đẹp, nhãn thần trong suốt, tự có một cỗ thanh linh chi khí. Hoàng Siêu nhìn thở dài một hơi, phụ thân ngươi không chỉ là tánh khí nóng nảy, dụng tâm nguội lạnh, vẫn là một người xấu. Ngươi cũng đã biết, mẹ ngươi không có chết. Công Tôn Lục Ngạc nghe xong tin tức này, chứng kiến Hoàng Siêu thần thái không giống làm bộ, thân thể lung lay nhoáng lên, lo lắng nói ra, mẹ ta ở đâu? Hoàng Siêu nói ra, đi theo ta, ta dùng khinh công mang theo ngươi có thể hay không? Công Tôn Lục Ngạc chưa từng có cùng ngoài cốc nam tử tiếp xúc qua. Chứng kiến Hoàng Siêu tướng mạo anh tuấn, thái độ lễ phép, không khỏi có chút ngượng ngập nói, có thể. Hoàng Siêu một tay khẽ kéo ở cánh tay của nàng, hai người liền phi thân lên, ở rừng cây trên đỉnh thoáng một cái đã qua, phía hậu sơn vội vã đi, gió mạnh đem Công Tôn Lục Ngạc câu kia, cẩn thận tình hoa, nhắc nhở cũng áp cái lại bên trong. Nàng phát hiện, Hoàng Siêu ở tình hoa từ bên trên bay vọt, dĩ nhiên chỉ cần nhẹ nhàng mượn lực, căn bản sẽ không chịu đến đâm bị thương. Lấy Hoàng Siêu thể chất, coi như đem hắn ném vào tình hoa trong bụi rậm, hắn cũng sẽ không có sự tình. Thực vật gai nhỏ, căn bản đâm không vào trong cơ thể hắn. Công Tôn Lục ngạc, còn tưởng rằng đối phương muốn thế nào mang chính mình. Thì ra chỉ là kéo chính mình cánh tay. Hoàng Siêu đã sớm chứng kiến Cửu Thiên Xích bị nhốt sơn động. Đến rồi vị trí, dùng sợi dây đem Công Tôn Lục ngạc rớt xuống. Không lâu sau phía dưới truyền đến tiếng khóc cùng tiếng nói chuyện. Nghĩ đến là cái nữ tướng nhận thức. Công Tôn Lục ngạc chỉ số IQ kham UA. Hoàng Siêu ở phía trên yên lặng nghĩ đến. Ta muốn là lúc này chém đứt sợi dây. Hai người các nàng việc vui không phải lớn. Nhưng mà Công Tôn Lục ngạc đạo lý cũng rất đơn giản. Hoàng Siêu có thể đi tới bên người nàng không bị phát hiện. Triển lộ khinh công lại vượt quá tưởng tượng. Tưởng Lộng Tử nàng căn bản không cần phải âm mưu quỷ kế. Chính mình vẫn là dựa vào ấn tượng đầu tiên. Tin tưởng cái này, Dương đại ca, được rồi. Không bao lâu, Công Tôn Lục ngạc khẽ động sợi dây. Hoàng Siêu đem hai mẹ con người từ dưới nền đất kéo lên. Cửu Thiên Xích còn chưa lên tiếng. Hoàng Siêu đã liếc mắt quét tới. Ngươi chính là Cửu Thiên Xích. Ân, ta biết đại ca nhị ca ngươi. Cửu Thiên Xích còn chưa kịp thổ một viên hạt táo. Để giáo huấn cái này nói năng lỗ mãng tiểu vương tám đàn. Hoàng Siêu đã bắt lại hai người bả vai. Bay thẳng đến rồi Công Tôn chỉ chỗ ở trên đại sảnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.